Hệ thống huyết tộc, chương 219, đạt tới giới hạn, gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng huấn luyện ở một trong những căn cứ quân sự, có thể thấy là Nét và Sam đang tập luyện học viên năm 2 có nhiều thời gian hơn so với các học viên khác đô đó. Hầu hết thời gian, học viên năm 2 sẽ sử dụng thời gian rảnh rỗi của họ để đào tạo thực hành. Họ thường đến các hành tinh khác để hỗ trợ quân đội căn cứ trong khả năng của họ. Tuy nhiên, hiện tại các học viên năm 2 vẫn phải ở lại căn cứ của họ trong thời gian này, do sự kiện quân sự liên khu vực sắp diễn ra. Đó là một sự kiện bắt buộc tất cả 8 căn cứ quân sự phải vào cuộc. Về cơ bản nó là một cuộc cạnh tranh giữa các căn cứ. Các sự kiện đa dạng từ các hoạt động và trò chơi nhất định cho đến chiến đấu trực tiếp. Các căn cứ quân sự sẽ cạnh tranh để xem ai đã huấn luyện được những học viên giỏi nhất và mạnh nhất. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo và tướng lĩnh thường sẽ được thưởng rất nhiều tùy theo kết quả mà họ đạt được. Sự kiện này rất quan trọng đối với các căn cứ quân sự và các nhà lãnh đạo của họ, vì họ thường sẽ nhận được nhiều tài trợ và đặc quyền hơn dựa trên thành tích mà họ đã thể hiện trong quá trình tham gia. Vì vậy, các học viên năm 2, những người là tâm điểm chính của sự kiện đang luyện tập. Lý do mà học viên năm 2 thường dành nhiều thời gian hơn để trau dồi dị năng của mình lên cấp cao hơn, vì có thể kiếm được nhiều trang bị quái thú hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Rất hiếm khi những học viên năm nhất thi đấu trong một số sự kiện nhỏ, vì hầu hết các vị trí cho mỗi hoạt động thường do một học viên năm 2 đảm nhận. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp khi người dùng năm nhất có thể phù hợp với một hoạt động cụ thể. Ví dụ về điều này sẽ là thử thách HDVO. Trong giải đấu này, các đội sẽ phải vượt qua rất nhiều thiết bị an ninh và binh lính, tiến thành công tới kho tiền ngay cuối con đường. Điều này không chỉ yêu cầu sức mạnh, mà là một tập hợp các kỹ năng đặc biệt. Hai người họ đang ở trong phòng. Sam đang ngồi xuống trong khi nghiền ngẫm cuốn sách dị năng cấp 6 được đặt trên sàn. Trong khi đó, Nét đang đứng quan sát người bạn đồng hành của mình. Sam đã nhắm mắt từ lâu thiền định, trong khi năng lượng đang chảy bên trong cơ thể cậu ta đang thử những kỹ thuật đã được viết ra trong sách. Sức mạnh bắt đầu trỗi dậy từ đan điền của cậu, nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy rất đau. Đột nhiên, một cảm giác nóng bừng bùng lên ở vùng ngực của cậu, ngay lập tức khiến cậu dừng lại những gì cậu đang làm. Đừng thúc ép bản thân, Sam. Đây có thể là giới hạn của cậu. Nét nói, Sam nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của bạn mình giờ đang hiển thị số 7. Nét đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và Sam luôn ở phía sau cậu ta, vì vậy cậu ta muốn bắt kịp. Sam đã làm rất tốt trong việc tăng dị năng của mình từ cấp 4 lên 5. Cậu ta thậm chí đã tiết kiệm đủ tiền để mua một cuốn sách dị năng hệ phong cấp 6. Tuy nhiên, vấn đề mà cậu ta gặp phải lúc này là một vấn đề đã hành hạ nhiều người. Do đó, cậu ta đã đạt đến giới hạn của mình không lâu sau đó. Khi một người có một cuốn sách dị năng cấp cao, không có nghĩa là họ sẽ có đủ điều kiện để học nó. Thông thường, con người có cấu tạo giải phẫu khác nhau, xét về khía cạnh này nghĩa là tất cả mọi người trong cơ thể họ tạo ra một lượng tế bào MC khác nhau. Cảm giác cháy bỏng mà Sam có thể cảm nhận được trong trái tim mình có nghĩa là cậu ta đã đạt đến giới hạn của mình. gocchuyenaudio.com. Do đó, việc đẩy cơ thể cậu ta thêm nữa có thể nguy hiểm. Sam biết cảm giác này có ý nghĩa gì khi nó truyền tải trạng thái của cơ thể cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta vẫn muốn theo đuổi nó, dù cho sau nhiều lần cố gắng, dường như nỗ lực của cậu ta đều vô ích. Cậu ta thực sự đã lạm dụng mức khả năng chịu đựng mà cơ thể cậu có thể làm được. Tuy nhiên, đó không phải là một khoản lỗ hoàn toàn vì cậu ta vẫn có thể bán cuốn sách cho những người cần nó. Dù Sam lạc quan về vấn đề này như thế nào, Nét có thể thấy rằng bạn của cậu ấy đang bị trầm cảm. Đừng lo lắng quá, có rất nhiều người ngoài kia mạnh mẽ ngay cả khi không sử dụng dị năng. Hãy xem nhóm Pure đó chẳng hạn, Nét nói với một giọng vui vẻ, muốn làm dịu đi những lo lắng của Sam. Tất cả những gì chúng ta cần làm là mua cho cậu một số trang bị quái thú tốt phù hợp với dị năng của cậu. Ngoài ra, chúng ta luôn có thể dành thời gian trau dồi thêm kỹ năng của cậu. Sam có thể nói rằng Nét đang cố gắng làm cậu ta vui lên, vì vậy cậu ta không muốn chán nản ở trước mặt Nét quá lâu. Chết tiệt, nếu có một điều có thể khiến cậu ta cảm thấy tốt hơn, đó là đưa bạn của cậu ta trở lại cấp độ của cậu ta. Này, về giáo viên mới đó, có vẻ như gần đây cô ấy thường đuổi theo anh trong các giờ học. Sam nói, cười khúc khích như một nữ sinh trung học. Lúc này mặt Nét đỏ bừng lên khi cậu ấy bắt đầu nhớ lại câu nói đùa nhỏ mà cậu ấy và Silver đã có. Cô giáo đó thật là thích thú. Cô ấy đã trêu đùa cái đầu của tôi, nhưng cô ấy từ chối gọi tôi bằng tên và gọi tôi đầu khối suốt ngày. Tôi thậm chí quyết định cạo những góc tóc xinh đẹp của mình vì cô ấy. Em cũng nghe nói về cách một trong những giáo viên khác tỏ tình với cô ấy. rõ ràng, ngày hôm sau, thầy ấy đến trường với một đôi mắt đen, Sam trả lời khi nhìn kiểu tóc mới của bạn mình. Em luôn thắc mắc tại sao anh lại cố tình để tóc phù hợp với đường viền khuôn mặt của mình. Em thực sự nghĩ rằng vẻ ngoài tròn trịa này phù hợp với anh hơn rất nhiều, Sam trả lời. Thật vậy sao? Nate vừa nói vừa nhiệt tình nắm lấy tay Sam. Hôm nay tôi không gặp cô ấy, nên có lẽ cô ấy cũng sẽ thích kiểu tóc mới này của tôi. Anh là linh hồn tội nghiệp, Sam nói trong khi lắc đầu. Anh thậm chí không nhận ra mình đã vào quá sâu. Không biết cô ấy ở đâu? Nate nói, nhìn quanh phòng. Trong khi đó, bên trong phòng IT của trường, Silver hiện đang đứng chê y một trong những nhân viên của trường. Hình ảnh phản chiếu từ màn hình cho thấy đôi mắt của anh ta có một chút màu đỏ, có nghĩa là anh ta đang ở dưới sự kiểm soát của Silver. Ngay bây giờ, anh ta đang tìm kiếm hồ sơ của trường về một học viên tên là Fax. Cho đến nay, không có kết quả. Nó quả như mong đợi, đặc biệt là vì nếu cô ấy ở trong vị trí của Fax, cô ấy sẽ không bao giờ sử dụng tên thật của mình trong thế giới loài người. Tuy nhiên, cô ấy sẽ thử nó ngay cả khi có cơ hội nhỏ. Sau khi tìm kiếm hồ sơ trường học của căn cứ quân sự, cô ấy yêu cầu người đàn ông kiểm tra từng căn cứ quân sự khác, và trước sự ngạc nhiên của cô ấy, một gợi ý về sự tồn tại của cậu ta đã được phát hiện. Ôi, thằng nhỏ ngu ngốc, Silver nói thành tiếng, tập tin đã được tìm thấy và có vẻ như Fax đã thực sự sử dụng tên thật của mình. Sở dĩ đến nay cô vẫn chưa tìm được cậu ta là vì cậu ta đang ở căn cứ quân sự số 2. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù đây là một tin tốt đối với cô ấy, nhưng phải đến khi diễn ra sự kiện quân sự liên khu vực cô ấy mới có thể đến để đưa Fax về nhà. Hy vọng là em chưa gây ra quá nhiều phiền phức. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link Bia, GT, cách chương.